sau đó thế thân thụ giả chết. Chương 183, Hạ tiên sinh ngoài ngành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện chỉ đăng tại Wattpad của Chin Chin, mọi người không đọc ở trang repost mình cảm ơn. Hứa Thừa Yến nắm lấy tay của Hạ Dương, để lộ nhẫn trên tay của hai người, chụp một bức ảnh. Rồi tiếp đó là vào Weibo, bắt đầu lên bài Tần Chu, bởi vì chuyện Hạ tiên sinh tới thăm ban gần đây, dẫn tới một ít hiểu lầm, tôi làm sáng tỏ một chút, tôi đã kết hôn cùng Hạ tiên sinh rồi, là quan hệ chồng chồng hợp pháp. Hạ tiên sinh chính là người ngoài ngành, hy vọng phóng viên truyền thông và mọi người sẽ không quấy rầy quá nhiều tới anh ấy. Trước khi đăng bài, Hứa Thừa Yến bỗng nhiên phản ứng lại cậu còn chưa biết Weibo của Hạ Dương, thế là quay ra hỏi anh. Anh có Weibo không? Để em theo dõi. Hạ Dương trầm mặc một lúc sau mới trả lời. Weibo của công ty có tính không? Cũng được, Hứa Thừa Yến theo dõi tài khoản Weibo của công ty Hạ Dương. Em phát rồi đấy, anh nhớ share bài viết nhá. Hứa Thừa Yến đăng xong bài lên Weibo, đính kèm hai bức ảnh, một là ảnh nhẫn cưới hồi nãy, hai là bức ảnh họ chụp chung khi làm phù rể. Lúc đó bọn họ tham gia hôn lễ của Giang Lâm, đã nhờ NS yêu tà ép ảnh ra chụp cho mấy tấm ảnh chung, không ngờ sẽ có một ngày những tấm hình ấy phát huy tác dụng. Sau khi đăng xong, Hứa Thừa Yến lại gửi tin nhắn cho người đại diện, nhắc anh lưu ý xử lý bình luận. Chờ gửi xong tin nhắn cậu quay trở lại Weibo để xem thử, đã xuất hiện một đống bình luận, Hạ tiên sinh. Là, Hạ, mà tôi đang nghĩ đến ư, đã kết hôn, không phải vừa mới công bố tình cảm mấy hôm trước sao? Sao hôm nay đã thành kết hôn rồi, đây là đảo ngược tình thế rồi. Chẳng bao lâu sau, các tài Weibo official công ty của Hạ gia cũng sôi nổi mà chia sẻ bài đăng, ông chủ tân hôn vui vẻ nha. Trừ tài khoản lớn bé của công ty Hạ gia chia sẻ bài viết ra, còn có cả Weibo official đá quý KL cũng share lại trên tường của mình, tân hôn vui vẻ. Tình yêu vĩnh hằng, chứng kiến tình cảm của Hạ tiên sinh và thầy Tần Chu, chúc phúc cho hai vị. Dư luận lần nữa đảo chiều, hashtag lập tức chiếm đầu bảng hot search Tần Chu đã kết hôn thăng mấy người mau đi xem lại phỏng vấn ngày hôm đó đi. Lúc ấy Tần Chu vốn dĩ không hề nói là bạn trai. Chỉ bảo tình cảm hiện giờ rất tốt mà thôi, Tần Chu đã kết hôn thăng cho nên đây là thì y hát với chính mình sao. Tôi tự làm tiểu tam của chồng tôi, Tần Chu đã kết hôn thăng đây là quả dưa kích thích nhất mị thường được ăn á, tiểu tam ảnh đế, bí văn hào môn, đã kết hôn còn thì y hát. Đơn phương mà ăn dưa hơn nửa ngày, Tần Chu đã kết hôn thăng cười chết mất thôi, mấy người trước đó mắng nhiếc tiểu tam rồi kêu cậu ấy không xứng đáng vào được hào môn đâu rồi. Trợn to mắt chó lên mà nhìn cho rõ đi, là kết hôn đó, bên bộ phận công chúng nhanh chóng ra tay, khống chế dư luận, phát bản thảo. Hứa Thừa Yến đọc lướt qua bình luận ở trên Weibo, sau khi đã chắc chắn không còn vấn đề gì nữa, lười xem tiếp ngã xuống giường ngủ th yêu ta ép đi. Tỉnh lại sau giấc ngủ, Hứa Thừa Yến vẫn giống ngày thường, tới phim trường từ sớm. Và lần này Hạ Dương vẫn đưa cậu đi như cũ. Nhưng hôm nay lại có chút không giống, lúc hai người vào tới nơi quay phim, xung quanh toàn là phóng viên. Phóng viên trực chờ sẵn bên cạnh phim trường, ai cũng muốn giành lấy tin nóng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Thừa Yến nhìn đội ngũ truyền thông lớn ở bên ngoài, tự nhiên cảm thấy đau đầu không muốn xuống xe, chỉ đành bảo tài xế vòng qua một đường khác định đi vào từ cửa sau. Cửa sau khá hẻo lánh, xung quanh cũng không nhìn thấy phóng viên nằm vùng. Xe dừng lại, Hứa Thừa Yến đội mũ bước xuống. Hạ Dương cũng đi theo ở đằng sau, định đưa người vào tận bên trong. Nhưng mà hai người vừa mới xuống xe chưa được bao lâu, Hứa Thừa Yến nhạy cảm phát hiện ra có gì đó không đúng, quay qua nhìn về một góc quả nhiên trông thấy có paparazzi đang cầm máy ảnh, không ngừng chụp hai người. Hạ Dương đi bên cạnh cũng đánh mắt nhìn theo, cũng đã nhận ra sự có mặt của cầu tử. Hạ Dương không tránh đi, mà ngược lại còn ôm lấy eo của Hứa Thừa Yến, vô cùng tự nhiên mà hôn lên mặt thanh niên một cái. Bọn họ đã công khai rồi, giờ chính là quan hệ quang minh chính đại. Hạ Dương chủ động nắm tay của Hứa Thừa Yến, đi về phía đoàn phim. Hai người cùng bước vào trong, đạo diễn vô cùng nhiệt tình đi qua chào hỏi, chủ động nói. Nếu như Hạ Tổng tới để xem Tần Chu, cứ tự nhiên ngồi đây đi, không cần phải ra ngoài chờ đâu. Đạo diễn còn chuẩn bị sẵn một cái ghế nằm đặt ở vị trí có tầm nhìn tốt nhất, có thể dễ dàng nhìn thấy cảnh phim của diễn viên. Hạ Dương đồng ý mà ngồi xuống ghế. Dạo này bởi vì tránh nghi ngờ, hắn cũng không tới gần đoàn phim, hầu như đều là chờ ở bên ngoài hết. Hạ Dương an tĩnh, nhìn ngắm Hứa Thừa Yến ở bên kia. Ở phim trường người tới người đi, có không ít người đều dừng ánh mắt lên Hạ Dương, yên lặng mà đánh giá. Giờ tin tức kết hôn của hai người vẫn đang ở trên hot search, một vị là ảnh đế mới, còn một vị khác là chủ nhân ít lộ diện của Hạ gia. Tuy rằng mọi người đều tò mò, nhưng lại chẳng có ai dám đi qua hỏi thăm. còn Hạ Dương thì vẫn cứ bình thản ngồi đợi từ sáng tới chiều. Hứa Thừa Yến hoàn thành hết các cảnh quay, rồi mới đi về phía Hạ Dương. Chỉ là lúc hai người rời khỏi, vẫn có không ít phóng viên chạy tới. Ống kính không ngừng chĩa về phía hai người, tiếng tách tách của máy ảnh vang lên liên tục. Thật sự là có rất nhiều phóng viên vây quanh phim trường, bảo vệ đành phải đi qua sơ tán. Hứa Thừa Yến đội mũ đeo khẩu trang lên, vất vả lắm mới chui được vào trong xe trả lại sự yên tĩnh. Được kính xe cản trở ánh nhìn, Hứa Thừa Yến yên tâm mà dựa vào vai của Hạ Dương, cậu cũng đã thấm mệt. Bởi vì giờ bọn họ đã công khai cho nên phóng viên canh trực và paparazzi ở phim trường còn nhiều hơn so với ngày trước. Cảm giác bị nhìn trộm không thoải mái tí nào, giống như mỗi phút giây đều bị giám sát vậy. Nhưng mà sau khi công khai, hai người không còn gì phải cố kỵ nữa, có thể dắt tay rồi ôm nhau ở trước mặt mọi người. Hai người trở lại khách sạn, Hứa Thừa Yến soi gương để tẩy trang, đúng lúc này Tô Đường gọi điện tới. Chu Chu, chồng của cậu là Hạ Gia ấy hở? Tô Đường vẫn trong trạng thái cây ết yêu ta ép sợ cô vừa mới vào hot search. Đúng thế, Hứa Thừa Yến thừa nhận, Tô Đường bị chấn kinh luôn rồi, nhớ lại hồi xưa lúc bọn họ quay phim chiếu mạng kia, Hạ Gia cũng tham gia vào đầu tư. Anh ta lúc trước từng đầu tư vào phim của bọn mình. Tô Đường nhớ lại, còn có cả từ rất lâu ngày trước, bọn mình được Giang Lâm mời ăn sinh nhật lúc ấy có một người đàn ông cứ quấn lấy cậu. Chính là anh ta ư? Hứa Thừa Yên cũng không ngờ là trí nhớ của Tô Đường tốt vậy, đều thừa nhận hết. Là anh ấy, thảo nào, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Đường như bừng tỉnh đại ngộ, thảo nào cô thấy Hạ Dương quen mắt hóa ra đã gặp nhau từ lâu rồi. Tô Đường lại hỏi tiếp. Không phải anh ta là anh của Giang Lâm à? Vâng, là anh mà. Hứa Thừa Yến đáp, quan hệ của Giang gia và Hạ gia rất tốt. Tô Đường nghe mà đau đầu, không hiểu nổi quan hệ của mấy nhà hào môn này, nói. Vốn dĩ định hẹn lần sau mọi người ra ngoài gặp gỡ một buổi, giờ thì biết là ông chủ lớn rồi, lại thấy hơi ngại. Không sao đâu, lần sau thì chúng ta gặp. Hứa Thừa Yến mỉm cười. Tô Đường bỗng nhiên nhớ ra một chuyện hỏi. Hai người vẫn chưa tổ chức đám cưới đúng không? Có làm không vậy? Có chứ, Hứa Thừa Yến vừa tẩy trang vừa đáp lại. Nhưng mấy tháng này em bận lắm, chắc phải nửa cuối năm. Nhớ phải gửi thiệp mời cho chị đấy. Tô Đường nhỏ giọng nhắc, chị bây còn chưa được xem đám cưới của giới hào môn bao giờ đâu. Hứa Thừa Yến mỉm cười, cậu cũng không có nhiều chấp niệm với đám cưới. Cũng không khác lễ cưới bình thường đâu. Nhưng Tô Đường lại rất để ý tới đám cưới, nói. Hôn lễ chỉ tổ chức một lần thôi, cậu không cảm thấy là nên phải tổ chức long trọng chút à? Hứa Thừa Yến cầm điện thoại, nhịn không được mà quay qua nhìn Hạ Dương. Hạ Dương đang ngồi ở bàn làm việc gần đó, trầm tư đối diện với máy tính. Từ góc độ của Hứa Thừa Yến, có thể nhìn thấy màn hình máy tính. Tuy là không nhìn rõ chữ trên đó, nhưng vẫn có thể trông thấy mấy tấm hình phóng lớn, là cảnh bố trí hôn lễ. Hứa Thừa Yến lười biếng mà tựa lưng vào ghế, nói chuyện với Tô Đường thêm một lúc nữa, rồi mới tắt điện thoại đi. Trên mặt mới tẩy trang được một nửa, Hứa Thừa Yến vừa tẩy tiếp vừa lên Weibo xem thử, lướt qua hot search một lượt. Tin tức của cậu và Hạ Dương vẫn còn đang chiếm giữ bảng hot search, nhiệt độ thảo luận càng ngày càng cao, đây là kịch bản tiểu thuyết gì đây? Nhớ lại thời gian một chút, lần đầu tiên mà Hạ Dương đi thăm ban, Tần Chu vẫn là một người vô danh tiểu tốt đúng chứ? Trần Ái là đây, tôi cuối cùng cũng có thể lên tiếng rồi. Năm ngoái tôi ở trong đoàn, nhìn thấy Hạ Tổng rất nhiều lần. Lúc ấy ánh mắt Hạ Tổng nhìn Tần Chu đã không bình thường. Khi đó còn thầm cảm khái với hội chị em, không dám nói thẳng, dù sao thì thân phận cũng rất khác biệt. Không ngờ thế mà thành sự thật luôn rồi, chỉ có mình tôi để ý tới cái nhẫn 300 triệu kia sao. Tác phẩm cuối cùng của nhà thiết kế nổi danh KL. Ngồi hóng phần tiếp theo, đáp lại lầu trên, chính xác là riêng viên đá quý thôi đã có giá 300 triệu, nhưng khi đặt thành nhẫn thì nó lại có giá khác rồi. Dư luận dần ổn định lại, cũng không còn ai hoài nghi quan hệ của hai người nữa, dù sao thì cũng đã kết hôn. Hứa Thừa Yến đang đọc bình luận, bất ngờ nhận được tin nhắn của người đại diện. Hứa Thừa Yến liếc thoáng qua tin nhắn, không trả lời ngay lập tức mà đứng dậy đi về phía Hạ Dương. Hạ Dương dừng động tác trên tay lại, ngẩng đầu lên nhìn cậu. Ơi, Hứa Thừa Yến đưa điện thoại qua, nói, bên KL vừa mới liên hệ với em, nói muốn quay video tuyên truyền nhẫn của bọn mình. Lúc trước KL cũng từng tìm tới cậu một lần, muốn mượn nhẫn Vĩnh Hằng để quay video. Lúc ấy cậu vẫn chưa đồng ý với lời cầu hôn của Hạ Dương, cũng không muốn dùng nhẫn 300 triệu này để marketing, nên đã từ chối hợp tác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng bây giờ cậu và Hạ Dương đã công khai rồi, trong nội bộ KL lại đưa ra lời mời lần nữa, lần này muốn quay chụp cả hai người. Hứa Thừa Yến, là mời cả hai người chúng ta, anh muốn quay không? Hạ Dương thuận theo mà ôm người vào lòng, đáp, em quyết định là được. Hứa Thừa Yến suy nghĩ, nói, vậy em đồng ý nhé. Hạ Dương cũng không mấy bận tâm tới chuyện này. Hứa Thừa Yến nhấp vào khung chat chuẩn bị trả lời người đại diện. Bỗng nhiên, cậu như sực nhớ tới điều gì, quay qua nói với Hạ Dương. Quay video tuyên truyền, em sẽ nói với bọn họ một chút, không để lộ mặt đâu. Hạ Dương gật đầu, Hứa Thừa Yến vươn tay chạm lên mặt của Hạ Dương, tỉ mỉ quan sát. Hạ Dương không phải nghệ sĩ, bình thường cũng không trang điểm. Nhưng cho dù có là mặt mộc thì giá trị nhan sắc của anh cũng không hề kém cạnh các minh tinh, trực tiếp đi lên thảm đỏ cũng được. Hơn nữa lúc anh mặc áo vest đen lên người, mang tới cảm giác lạnh nhạt cấm dục ngược lại càng thu hút người khác hơn. Không thể để lộ mặt được, Hứa Thừa Yến sờ lên mặt của Hạ Dương. Của em, vâng, Hạ Dương nắm lấy bàn tay ấy, cúi đầu hôn xuống. Là của Hạ phu nhân, cách chương.